LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, ba đại sát thủ đều xuất hiện di truyền. Nói như vậy, đại trưởng lão ngươi có biện pháp? Chỉ gặp đại trưởng lão này ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Trầm mặc một chút lập tức nói ra, chúng ta Thiên Nam hội xác thực không người là tiểu tử kia đối thủ. Dù sao hắn giết Khương gia, thực lực không tầm thường. Phái người quy mô tiến vào Hoa Hạ đây cũng là không thể làm. Hoa Hạ hải quan kiểm tra là trên cái thế giới này nghiêm khắc nhất hải quan một trong. Đại trưởng lão lúc này nói ra, nhưng là, trên cái thế giới này không có hoa tiền không làm được là. Chúng ta có thể dùng tiền đi tìm người trừ hắn. Tìm ai? Lập tức có người lập tức mở miệng hỏi một câu. Đại trưởng lão nói ra, các ngươi chẳng lẽ quên à? Trên cái thế giới này có nhất cái gì mọi người dám giết tổ chức sát thủ? Người nói là, lập tức, có người nghe đại trưởng lão mà nói về sau con người bỗng nhiên co rút lại. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, đại trưởng lão, người nói là, huyết sát, sao? Không sai, ta nói là chính là, huyết sát. Đại trưởng lão không thể phủ nhận gật đầu. Tê, lập tức không ít người đồng thời rút một ngụm hơi lạnh. Có thể thấy được cái tên này đối bọn hắn tạo thành cường đại trùng kích. Huyết sát cái tổ chức này là phương Tây một cái thanh danh rất đại tổ chức sát thủ. Thực lực phi thường khủng bố. Trên cơ bản người trong nghề đều nghe nói qua. Trước đó Giang Trục Lưu đã từng tìm sát thủ ám sát qua Tống Cát Cát. Cái kia tên là Liệp Ưng sát thủ. Bài danh thế giới 10 vị trí đầu. Kỳ thật đó bất quá là phổ thông kẻ có tiền trong mắt tổ chức sát thủ mà thôi. Cùng cái này, huyết sát so sánh. Cái kia chính là đại vu gặp tiểu vu. Cái này, huyết sát tổ chức thành lập đến nay đã có trên 100 năm lịch sử. Không có ai biết cái tổ chức này người sáng lập là ai. Mọi người chỉ biết là cái tổ chức này. Trên cơ bản nhiệm vụ gì cũng dám tiếp. Đồng thời người nào cũng đều dám giết. Thậm chí có một lần cái nào đó tiểu quốc quốc vương gặp phải ám sát. Có người hoài nghi đây chính là huyết sát tổ chức gây nên. Lúc ấy chuyện này tại trên thế giới còn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đáng nhắc tới là, huyết sát tổ chức chi như vậy lớn mật. Đó là bởi vì bọn hắn trong tổ chức có rất nhiều sát thủ cũng là cổ võ giả. Đương nhiên cổ võ giả cái này là Hoa Hạ xưng hô. Ở ngoại quốc thì có khác biệt xưng hô. Bất quá là một cái ý tứ, có thể đem cường đại cổ võ giả làm đi làm sát thủ. Có thể thấy được cái tổ chức này là cường đại cỡ nào cùng đáng sợ. Trên cơ bản bị huyết sát tổ chức cho để mắt tới. Vậy liền đại biểu ngươi sinh mệnh đã bắt đầu đếm ngược. Bất quá muốn mời huyết sát tổ chức ra tay. Một cái giá lớn đồng dạng cũng là không nhỏ. Cơ hồ ra tay một lần cũng là không ít kim ngạch. Xa xa không phải người bình thường hoặc là tổ chức có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão, huyết sát tổ chức bên kia, muốn để bọn hắn ra tay mà nói. Đoán chừng một cái giá lớn không thấp nha. Có người mở miệng nói một câu. Hừ, đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói ra. Khương gia đều đã chết. Cho Khương gia báo thù. Tốn hao lại lớn một cái giá lớn chúng ta Thiên Nam hội đều sẽ không tiếc. Không sai. Nhất định phải cho Khương gia báo thù. Không thể để cho Khương gia vô tội chết thảm. Nhất định phải dùng tiểu tử kia đầu. Đến tế Khương gia vong linh. Nếu như Thiên Nam hội tài chính có khó khăn mà nói. Ta A Khôn nguyện ý đem nhà mình sản xuất toàn bộ kính dâng đi ra. Chỉ để lại Khương gia báo thù. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Bất quá tuyệt đại đa số người vẫn là chống đỡ đại trưởng lão. Nhất định phải giết Tô Minh báo thù rửa hận. Huyết sát tổ chức là lựa chọn tốt nhất. Khương Lâm, y sau khi chết ta, đại trưởng lão liền thành toàn bộ Thiên Nam trong hội. Quyền nói chuyện lớn nhất người kia. Những người này Thiên Nam hội tất cả sự vụ lớn nhỏ cũng là đại trưởng lão đến xử lý. Lúc này đại trưởng lão đặt quyết tâm. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nói ra, đi liên hệ huyết sát tổ chức. Liền nói chúng ta nguyện ý ra 100 triệu đô la Mỹ. Giết một người. T, dù là mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là bỗng nhiên vừa nghe đến 100 triệu đô la Mỹ, cái này cách dù số lượng về sau. Vẫn là bị giật mình. Đây chính là USDR. Giá trị cùng hoa hạ tệ cũng không đồng dạng. Đại trưởng lão lại đặt quyết tâm. Cứ dựa theo ta đi nói xử lý. Mục tiêu có chút khó giải quyết. Như quả không ngoài cao như vậy giá cả mà nói. Đoán chừng huyết sát cũng chưa chắc hội cảm thấy hứng thú. Huyết sát tổ chức đại bản doanh ở nước Mỹ. Nhận được thiên nam hội mời tới bên này cầu về sau. Lập tức ở trong tổ chức gây nên nhiệt nghị. 100 triệu đô la Mỹ tờ đơn. Đối với bọn hắn tới nói cũng không phải rất phổ biến. Lúc này một cái tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ. Mở ra màu đỏ tươi bờ môi. Chậm rãi dùng tiếng Anh nói ra. Mọi người đối với thiên nam biết cái này tờ đơn thấy thế nào? Một cái mũi ưng ngoại quốc lão nhân mở miệng nói. Lần này mục tiêu ở hoa hạ cảnh nội. Không hề nghi ngờ này lại tăng lớn chúng ta hành động độ khó. Đồng thời ra hỏa kia đánh giết. Thiên nam hội Khương Lâm. Y ngắn. Khương Lâm. Y tên kia thực lực thế nhưng là không yếu. Chỗ lấy mục tiêu chỉ sợ cũng khó đối phó. Cái này mũi ưng lão già tiếp tục nói. Lời không thể nói như vậy. Kiệt phất dày đặc. Dùng một câu hoa hạ mà nói tới nói. Người cái này là dài người khác chí khí tắt uy phong mình. Lúc này bên cạnh một người đầu chọc đại. Lão mở miệng. Gốc rễ chúng ta đạt được tình báo đến xem. Khương Lâm. Y hẳn là cũng không phải người kia đối thủ. Mà là bị người kia cho ám toán. Cho nên nói ra hỏa kia hẳn là không trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ok, tím mái tóc màu đỏ nữ tử lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Lập tức liền mở miệng nói ra. Cái kia vừa nói như vậy. Cái này tờ đơn chúng ta liền kế tiếp đi. 100 triệu đô la Mỹ không kiếm lời tựa hồ không phù hợp chúng ta huyết sát tổ chức phong cách. Đi thông, chi thiên nam hội bên kia đi. Trước tiên thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Người này chúng ta sẽ giúp hắn giết chết. Không có chúng ta huyết sát tổ chức không dám nhận lá gan. Nữ nhân này nói chuyện gian. Trong mắt lóe lên một tia không phù hợp nàng dung mạo bá đạo. Lập tức nữ nhân này tiếp tục nói. Đem trong tổ chức ba đại S cấp sát thủ. Toàn bộ phái đến hoa hạ đi. Vì lý do an toàn. Lần này ba người cùng nhau xuất kích. T, nghe xong lời này cái kia mũi ưng lão giả trên mặt lại lộ ra một tia hoảng hốt thần sắc. Huyết sát tổ chức giết người cho tới bây giờ cũng là một mình hành động. Chưa từng có phái ra người thứ hai qua. Lần này vậy mà thoáng cái đem trong tổ chức trước mắt còn lại ba đại S cấp sát thủ đồng loạt xuất. Động, cái này là trước đó chưa từng có sự tình. Đủ để nhìn ra lần này đúng Tô Minh coi trọng trình độ. Phải biết huyết sát nội bộ tổ chức đối với sát thủ là có chút nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Cấp S sát thủ đã là cấp bậc cao nhất. Thực lực tự nhiên là phi thường cường đại. Bình thường những này cấp S sát thủ căn bản liền sẽ không tùy tiện xuất động. Cái này một chút xuất động ba người. Có thể nói là trên cái thế giới này. Đoán chừng có rất ít người có thể tránh thoát bọn hắn ám sát. Mũi ưng lão giả lúc này nói ra. Nhìn như vậy ra. Lần này hoa hạ nhiệm vụ. Hẳn là vạn vô nhất thất. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.